Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 252, ám hắc cùng lửa trắng. Soạt, ở đánh bay Black Kyurem sau khi, Deoxy cũng là lập tức kéo dài mình cùng Black Kyurem trong lúc đó khoảng cách. Mà ở một khắc tiếp theo, một đạo Dragon Power cũng là hướng về Deoxy trước kia vị trí phóng thích mà tới. Giả như nói vừa nãy Deoxy kéo dài tốc độ ở chậm một chút, hiện tại rất có thể cũng đã là bị mệnh bên trong chuyển biến hình thái sau khi sử dụng Psycho Boost. Mà ở Deoxy kéo dài cùng Black Kyurem trong lúc đó khoảng cách thời điểm, theo nào âm thanh vang lên, một viên lập lòe khủng bố tinh thần cường độ quả cầu năng lượng thể cũng là xuất hiện ở Deoxy bộ ngực phía trước. Cùng lúc đó, Deoxy thân thể cũng là lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Vào lúc này, ở Deoxy bộ ngực cái viên này Psycho Boost vào lúc này tỏa ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Cái này là, lại là tân hình thái. Saga sững sờ, lúc này Deoxy bày ra loại này hình thái cũng vẫn là Saga chính mình chưa từng nhìn thấy. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, Saga đã nhìn thấy này con tên là Deoxy thể hiện rồi 4 loại hình thái. Một loại khá là cân bằng, một loại phòng ngự khủng bố, một loại tốc độ khủng bố. Như vậy hiện tại loại này hình thái đột xuất năng lực là cái gì? Saga cũng là có thể tưởng tượng được. Psycho Boost là sử dụng sau khi sẽ khiến tự thân lực lượng tinh thần giảm xuống tuyệt chiêu. Vì lẽ đó nói cách khác, lần thứ nhất Psycho Boost uy lực là cường đại nhất. Vì khỏe mạnh lợi dụng này lần thứ nhất Psycho Boost, nào cũng là sẽ làm Deoxy chuyển biến thành công kích hình thái đến mức độ lớn nhất phát huy. Vào lúc này, Cynthia cũng là nhạt cười nói. Này còn đúng là một hồi khoáng cổ thước kim thần chiến a. Kết lần cũng là nở nụ cười. Nói rằng, ta phỏng chừng mãi mãi cũng sẽ không quên ngày đó. Kamisure cùng Amamiya cũng đều là hơi xúc động nói như vậy nói. Deoxy phóng thích tuyệt chiêu tốc độ thực sự là quá nhanh. Làm động tác của hắn bắt đầu thành hình thời điểm, Psycho Boost chính là trực tiếp là trong số mệnh Black Kyurem. Sau một khắc, ở Black Kyurem trên thân thể cũng là phát sinh cực kỳ mãnh liệt nổ tung. Thời khắc này, Blizzard cũng là hết mức ngừng lại. Ở vùng không gian này mỗi một góc bên trong lan tràn đều là Deoxy mạnh mẽ sức mạnh tinh thần. Đúng là sức mạnh rất đáng sợ. Này con Pokemon thật sự không đơn giản. Rời xa Deoxy cùng Black Kyurem đối chiến đất trống một chỗ cao trên đất, ba thánh kỵ cũng là lẳng lặng nhìn chăm chú cách đó không xa đã phát sinh tất cả. Mà vào lúc này, Terrakion cũng là cực kỳ khiếp sợ nói rằng, rất khó tin tưởng, loại sức mạnh này là một cái con người có thể nắm giữ. Terrakion, nhân loại kia là Jack Grom thừa nhận cùng tin cậy đồng bọn. Có loại sức mạnh này cũng không tính rất kỳ quái. Có điều, con kia Pokemon trước bộc phát ra thực lực kỳ thực cũng là vô hạn tiếp cận Kyurem sức mạnh mạnh mẽ nhất, rất hiển nhiên, này chắc chắn là một hồi Pokemon bên trong đi về đỉnh cao đối chiến. Cobalion cũng là cảm thán nói rằng, thế nhưng, Kyurem sức mạnh cũng không chỉ có ngần ấy a. Sau đó, Virizion cũng là nói, hống. Không gian chung quanh toàn bộ đều là Deoxy sức mạnh tinh thần. Mà vào lúc này, một tiếng long ngâm nhưng là vang lên. Sau đó, khủng bố màu xanh lam điện lưu chính là trong nháy mắt bao phủ vùng không gian này. Nguyên bản sương mù tầng tầng Black Kyurem vị trí, một đạo đầy dãy màu xanh lam điện lưu bóng người cũng là hướng về Deoxy vọt tới. Cái này là, không thể nào. Liền Fusion Bow đều sẽ dùng. Vào lúc này, thấy cảnh ấy, nào cũng là trợn to hai mắt, thất thanh hô. Đối với Fusion Bow, nào hiểu biết cũng là chỉ có Jack Grom gặp sử dụng cái này tuyệt chiêu. Mà hiện tại, nắm giữ Jack Grom Gen Black Kyurem, cũng là sử dụng này một chiêu chấn kinh rồi nào. Không tốt, Deoxy, tốc độ hình thái, Agility, tách ra đến. Nào biết này một hồi đối chiến cũng không tính là chính quy đối chiến. bởi vì ở trận này đối chiến bên trong, Kyurem toàn lực, Deoxy toàn lực đều sẽ bày ra. Vì lẽ đó bốn cái tuyệt chiêu quy định vào lúc này tự nhiên là bị không để ý tới. Nào âm thanh hạ xuống, Deoxy thân thể cũng là lần thứ hai biến hóa. Một lần nữa biến hóa thành tốc độ hình thái sau khi Deoxy bóng người cũng là hóa thành một vệt ánh sáng ảnh. Dĩ nhiên là lấy một loại làm người líu lưỡi tốc độ đột phá Black Kyurem Fusion Bow. Thế nhưng, né tránh nữa Black Kyurem Fusion Bow sau khi Nào sắc mặt nhưng là vẫn ngưng trọng như cũ. Bởi vì hắn biết, Kyurem toàn lực tuyệt đối không chỉ là những này. Fusion Bow đặc tính hắn là biết đến. Như vậy ở Fusion Bow sau khi, giả như hắn suy nghĩ không sai, Kyurem gặp sử dụng cũng là cái kia tuyệt chiêu. Vào lúc này, Nào đại khái cũng là rõ ràng Kyurem ẩn giấu sức mạnh là cái gì. Hắn có thể dung hợp Jack Cromgen. Như vậy mặt khác một con trong truyền thuyết đại diện cho hiện thực Long. Kyurem cũng tuyệt đối có thể dung hợp hắn Gen. Lai Hiram, đây là cùng Jack Crom nổi danh truyền thuyết Chi Long. Hiện ở đây, Nào nhưng là muốn lấy mặt khác một loại phương thức cùng hắn chiến đấu. Hống, nhìn thấy chính mình Fusion Bow bị Deoxy né tránh sau khi Black Kyurem cũng là không chút nào cái gì tâm tình. Lớn tiếng long ngâm sau khi một đoàn tương tự với hỗn độn hỏa diễm cũng là bình thường hào quang cũng là xuất hiện ở Black Kyurem thân thể chu vi. Sau đó trong nháy mắt đem nuốt chửng. Mà ở một khắc tiếp theo, ngọn lửa tỏa ra, một đạo mới tinh bóng người cũng là xuất hiện ở giữa không trung bên trên. Cùng lúc trước Black Kyurem gần như lại xuất hiện Kyurem cái cổ vẫn là nâng lên đồng thời là khiến thân thể hiện hai đủ đứng thẳng hình. Tả băng góc nhưng là bị cùng Lai Hiram góc tương tự góc thay thế. Trong đôi mắt xuất hiện vẫn là thổ con ngươi màu vàng. Tả chân trước bị cùng Lai Hiram tay tương tự rực tay thay thế. Hữu chân trước là dùng khối băng phục chế tả chân trước. Nguyên bản cánh rút vào vai. Khâm bộ, phần lưng mọc ra bộ lông màu trắng. Phần sau khối băng hoàn toàn biến mất. Biến thành sắc ngoài hình. Cái bọc có cùng Lai Hiram phần sau tương tự màu trắng nhiệt năng sản sinh bộ phận. Đây là Y Kyurem. Kyurem dung hợp đại diện cho hiện thực truyền thuyết Chi Long. Lai Sira mỗ gen sau khi mới tinh hình thái. Mà vào lúc này, Saga cũng là quay về Cynthia đám người nói. Trong truyền thuyết, Kyurem là Lai Hiram cùng Jack Crom phân liệt lúc sản sinh con thứ ba cự long. Bởi vậy, hắn có hai loại cùng Lai Sira mỗ. Jack Crom có liên quan hình thái cũng là cực kỳ bình thường. Hắn được khen là mạnh nhất chi long. Nhưng là cũng không phải là không có lý do a. Rất mạnh mẽ truyền thuyết Pokemon. Lúc này, Cynthia cũng là thở dài nói. Kyurem bản thể cũng đã là rất mạnh mẽ. Hiện tại còn có thể dung hợp mặt khác hai con truyền thuyết chi long sức mạnh. Này muốn làm sao đối chiến a? Caitlyn có chút bất đắc dĩ nói. Trong lòng cũng không chỉ một lần ở nhổ nước bọt hiện tại Kyurem biến thái. Nào hiện tại là ở cùng như thế biến thái Pokemon đối chiến sao? Kamisure cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. Thế nhưng, ta nghĩ mặc dù là như vậy, Nào cùng Deoxy cũng là sẽ không bỏ qua. Amamiya là biết Nào cùng Deoxy quan hệ. Tuy rằng bình thường không nhìn ra Nào cùng Deoxy quan hệ như thế nào. Deoxy cũng vẫn luôn là loại kia vô thần dáng vẻ. Thế nhưng nói cho cùng, Nào cùng Deoxy có trực tiếp nhất liên hệ. Vậy thì là Deoxy trong cơ thể, là chảy Nào dòng máu. Phân thể một lòng, đại khái chính là tình huống. Cẩn thận rồi, Deoxy, người này sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc công kích. Mà vào lúc này, Nào cũng là quay về giữa không trung bên trên Deoxy lớn tiếng hô. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Deoxy nhìn qua không có đáp lại. Thế nhưng cái kia toàn thân căng thẳng lực lượng tinh thần cũng là chứng minh lúc này Deoxy nội. Tâm ý nghĩ có thể cũng không phải là hắn ở bề ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh. Hống, Y Kyurem xuất hiện sau khi cũng là lập tức mở ra cùng Lai Hiram giống như đúc siêu tốc khởi động hình thức. Trong giây lát này, Y Kyurem góc trái, cánh trái cùng phần sau nhiệt năng sản sinh bộ phận biến hồng. Nguyên bản cánh duỗi ra cùng phần sau liên kết cũng là trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Tăng nhanh năng lượng truyền đồng thời. Quai kiêu rầm cũng là phát sinh một đạo long ngâm. Cùng lúc đó, quai kiêu rầm cũng là cấp tốc ngửa đầu. Cùng lúc đó, một viên ngoại bộ đan dệt đỏ đậm ngọn lửa thiêu đốt quả cầu lửa cũng là ở quai kiêu rầm đỉnh đầu. Không ngừng phóng to. Fusion bow sau khi chính là fusion flare sao. Nào tầm mắt ngưng lại. Cũng là lẩm bẩm nói. Tình huống lúc này cũng là cùng nào dự liệu gần như. Dù sao mặc kệ là fusion flare vẫn là fusion bow. Chỉ cần kiêu rầm trước tiên phóng thích một cái đan sen tuyệt chiêu. Như vậy hắn thứ hai sử dụng đan sen tuyệt chiêu uy lực cũng là phát sinh tăng gấp đôi cường hãn. Biến hóa. Vì thích ứng sự biến hóa này. Nào chắc kiêu rầm nhất định sẽ như thế sử dụng hai cái đan sen tuyệt chiêu. Hai người này đan sen tuyệt chiêu vốn là Zen Hiram cùng Jack Grom tuyệt chiêu. Thế nhưng vào giờ phút này, ở kiêu rầm trên người, nhưng là được hoàn mỹ vận dụng, này phảng phất trời sinh. Hai người này tuyệt chiêu chính là vì cho kiêu rầm sử dụng bình thường. Không thể không nói, bây giờ khôi phục chính mình sức mạnh mạnh nhất kiêu rầm, thực sự là quá mức mạnh mẽ. Uy thế như vậy, mặc dù là đến từ vũ trụ Deoxy, cũng là có chút không chịu nổi. Nói cho cùng. Deoxy cũng không phải chính quy truyền thuyết Pokemon. Đang đối mặt bây giờ thả ra toàn lực kiêu rầm thời điểm, hắn sẽ phải chịu một ít áp chế cũng là cực kỳ bình thường. Thế nhưng, coi như là như vậy, chúng ta cũng không nhất định thất bại. Deoxy, tốc độ hình thái. Tiếp tục Agility. Nào ánh mắt ngưng lại. Đối mặt thanh thế hùng vĩ Fusion Flare. Hơn nữa còn là uy lực tăng gấp đôi Fusion Flare. Mặc dù là hắn, trong lòng cũng là nhất định phải nghiêm nghị lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.